Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Vũ Phi, ngồi xuống đi. Đây là một bộ bàn ghế bằng gỗ nan mu vàng, trên đó đặt một ấm trà cát tường màu tím. Bên phải là bộ sofa cũng được làm bằng gỗ nan mu vàng, có bức bình phong chạm khắc tinh xảo, cảm giác như bước vào một ngôi nhà cổ đẹp đẽ, mê hoặc lòng người vậy. Những cái này có gì để xem, chỉ có một sân như thế này, cậu muốn thì tôi có thể tặng cho cậu. Vân Liên mỉm cười nói. Ninh Vũ Phi ngây ngốc cười. Bỏ đi, tôi đâu có phúc phận sống ở một nơi tốt như vậy, nói không chừng tôi còn không yêu thương chúng, vẫn là nhà bê tông cốt thép thích hợp cho những người trẻ tuổi. Ngồi xuống đi, Vân Liên đưa bàn tay ngọc mảnh mai mời Ninh Vũ Phi ngồi xuống. Cảm ơn chị Liên, tên nhóc kia còn lễ phép với chị gái nữa, thích uống trà gì? Vân Liên hỏi, tùy thôi, tôi không phải là rất kén chọn, nước đun sôi cũng được. Ha ha, Vân Liên khẽ cười, thân thể mềm mại run lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của Ninh Vũ Phi, thầm nghĩ không hổ là mỹ nữ, cười thôi cũng hấp dẫn như vậy. So với vẻ đẹp trẻ trung của Giang Vị Noãn, vẻ quyến rũ trưởng thành của Vân Liên làm một người đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Được rồi, để xem trà mà chị pha cho cậu có mùi vị như thế nào, xem cậu có nếm được không? Vân Liên nói, để tôi nếm thử nó. Ninh Vũ Phi bưng lên nhấp một ngụm nói. Đây là thiết quan âm, giá ít nhất cũng phải hơn 300 triệu. Quả nhiên chị ba cậu nói không sai, cậu thật sự là một thiên tài toàn năng. Vân Liên khen ngợi, lúc nào vậy, tôi chỉ là nói bừa một chút mà thôi. Uống trà đi, gần đây không có chuyện gì xảy ra chứ, cậu phải nói cho tôi biết, tôi đã đồng ý với chị ba của cậu phải chăm sóc tốt cho cậu. Ninh Vũ Phi gãi đầu, nói, thật sự không có chuyện gì, cho dù có cũng là chuyện nhỏ mà thôi, cũng không cần phiền đến chị Liên. Cậu gọi tôi là chị gái, vậy thì đừng khách khí. Điều này là tất nhiên. Ninh Vũ Phi tiếp tục hỏi. Chị Liên, nghe người của chị nói gần đây chị không khỏe, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ bị cảm lạnh sao? Vân Liên nhẹ nhàng gật đầu, bôi son môi nhàn nhạt, khẽ mở miệng. Gần đây chỉ là cảm lạnh mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Chuyện trọng sinh, như vậy đi, tôi biết một chút y thuật giúp chị bắt mạch. Không cần, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, vài ngày nữa là khỏi rồi. Vân Liên từ chối, lúc này Ninh Vũ Phi biết rõ, Vân Liên nhất định cơ thể có vấn đề, hơn nữa còn là một loại bệnh khó chữa. Nếu thật sự là cảm lạnh còn dễ nói, đừng quên Vân Liên chính là một người tập võ, tuy rằng phụ nữ nhưng cũng không dễ dàng bị bệnh. Ninh Vũ Phi nói, chị Liên, tôi biết có chuyện chị không muốn tôi biết, nhưng giống như chị nói, tôi đã gọi một tiếng chị gái, có chuyện gì có thể giấu giếm em trai chứ, như vậy tôi trở về cũng sẽ không yên tâm. Thấy Ninh Vũ Phi quan tâm đến mình như vậy, Vân Liên đành phải nói. Vậy, cậu xem đi, sớm nghe chị cậu nói y thuật cậu rất giỏi. Hì hì, chị Liên, thật ra không cần hỏi thăm tôi ở chỗ chị ba, có thể trực tiếp tìm tôi hoặc là tôi tìm chị cũng được, như vậy chúng ta cũng có thể liên lạc với nhau. Ninh Vũ Phi cười, dùng hai tay đặt lên cổ tay Vân Liên, để anh bắt mạch cho cô ấy, cách chương.